Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1081 cưỡi ngựa đánh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hikigaya ở nơi đó mắng chửi người, Yoshiteru cũng lấy được chính mình tờ giấy, sau đó cũng biến sắc, bất quá vẫn là hướng về mục tiêu của mình tìm qua, không có cách nào. Hikigaya nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được cắn răng lên, sau đó nhìn một vòng bốn phía. Hachiman, cố lên, Saika ở thời điểm này, cho Hikigaya cố lên nói. Saika, Hikigaya tại nhìn thấy Saika về sau, cũng hai mắt phát sáng lên, sau đó nhanh chóng hướng về Saika phương hướng chạy tới. Saika cùng ta đi à, Hikigaya nhìn xem Saika nói. Hachiman, nghe Hikigaya lời nói, Saika gương mặt đỏ bừng một mảnh, đối với Hikigaya lựa chọn mình trong lòng rất vui vẻ. Hikigaya cũng bị Saika cái này biểu lộ làm cho gương mặt đỏ bừng. Quá phạm quy, cái này gương mặt thật sự là quá phạm quy. Bất quá lần này tranh tài xem như ổn, Hikigaya nhanh chóng đem Saika kéo đến trọng tài trước mặt, trọng tài chúng ta. Siêu, không đợi Hikigaya nói xong, một đạo tiếng xé gió vang lên, một đạo thân ảnh trong nháy mắt vượt qua Hikigaya cùng Saika hai người, đi đến trọng tài trước mặt. Trọng tài ta hoàn thành, Yuto thở ra một hơi, cầm lên tờ giấy, hướng về phía trọng tài nói. Ui ui, đây chỉ là một trận tranh tài, nhất thiết phải liều mạng như vậy sao? Shizukawa bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, ta đã nói là nhất định phải thắng, nếu không làm được thì cũng quá mất mặt. Yuto nhún vai nói, trọng tài mở ra tờ giấy nội dung, sau đó không khỏi sửng sốt một cái, liền nói. Hung dữ nhất, nghe được trọng tài lời nói về sau, Shizukawa mặt không khỏi đen lại, hai mắt tràn đầy hồng quang, trên người tỏa ra kinh người sát khí. Yuto, người muốn chết, quảng cáo. Shizukawa tức giận hướng Yuto đánh ra một quyền, nhưng lại bị Yuto dễ dàng đỡ được. Trọng tài, Yuto quay đầu nhắc nhở trọng tài. Trọng tài trên trán đổ một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi có chút bội phục Yuto lòng can đảm. Ngay cả Hirasuka Shizuka cái này thiết quyền thánh nữ cũng dám chọc. Trọng tài sau đó không chút do dự liền giơ tay lên bên trong ống nói. Mượn vật tranh tài quán quân là Amakawa Yuto, 3333, hiện trường vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Thiếu chủ, người vất vả rồi. Tại chỗ nghỉ ngơi, Himari mang đến nước cùng khăn lông. N, cảm ơn ngươi, Himari. Nhận lấy nước uống cùng khăn lông, Yuto cười nói. Sau đó cưỡi ngựa đánh trận cố gắng lên. Ta sẽ không thua, Himari tự tin cười nói. Yuto, đây là bom cô khẩn, là ta cùng Masiro hợp tác làm, ăn một chút lấy sức. Toka đem một dĩa bánh quy mang đến đối với Yuto cười nói. Masiro hai mắt chăm chú nhìn Yuto, trong mắt tràn đầy mong đợi. Là Toka cùng Masiro làm a, tuyệt đối là rất mỹ vị. Yuto nghe vậy cười nói, sau đó liền cầm lên một miếng ăn. N, rất không tệ đi. Yuto thật tâm khen ngợi. Hương vị rất không tệ, xem ra các nàng đã rất cố gắng. Có thật không? Thật, có thật thật không? Đương nhiên, ta lừa các ngươi làm gì? Làm rất tốt Toka, Masiro. Quảng cáo, Yuto đặt tay lên đầu hai nữ xoa nhẹ khen ngợi. Hi hi, Toka cùng Masiro lộ ra nụ cười. Tiền bối, để ta giúp ngươi xoa bóp. Mess lúc này liền nói. N, làm phiền ngươi, Mess. Yuto gật đầu, xung quanh nam sinh nhìn xem Yuto cái kia như hoàng đế một dạng đãi ngộ trong lòng nhưng là ghen ghét không thôi. Vì cái gì bọn hắn không có dạng này đãi ngộ a? Gia hỏa này lại bắt đầu. Gabriel bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu. Ai nha, Gabriel đây là đang ghen sao? Raphael che miệng cười nói. Ai ghen rồi? Gabriel vừa thẹn vừa giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người cũng có thể đi qua a, dù sao theo Reyna lời nói, tương lai chúng ta đều là hắn nữ nhân, cho nên không cần phải ngại. Raphael cười nói, Profi, đừng nói nữa. Vinet gương mặt đỏ bừng, thẹn thùng nói. Người nói nhiều như vậy sao không tự mình đi qua a, Gabriel chừng Raphael nói. Raphael giả bộ bán cái manh, ý đồ dùng manh hỗn qua. Hành, ai muốn làm gia hỏa kia nữ nhân, hắn làm ta thuộc hạ mới đúng a, Stanichi không phục nói, sau đó liền đứng dậy rời đi, nàng phải chuẩn bị cho kế tiếp thi đấu. Raphael cũng đứng dậy đi theo, nàng cũng tham gia cưỡi ngựa đánh trận. Ngài, cái này cũng quá khoa trương đi, Ichika há to miệng kinh ngạc, mặc dù đã biết gia hỏa này mở hậu cung, nhưng không nghĩ lại trắng trợn như vậy. Giống như hoàng đế một dạng, Miku hai mắt không khỏi sáng lên nhìn xem một màn này. Hừ, Nino hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Trận đấu thứ ba cưỡi ngựa đánh trận. cưỡi ngựa đánh trận tranh tài bắt đầu, đại tướng nhân viên thì là Yukinoshita Yukino, Yuigahama Yui, Rafael, Kawasaki Saki, Miura Yumiko, Hina Ebina, Himari, Sotanichi, tất cả 8 người, 4 cái đỏ tổ, 4 cái bạch tổ. Đàm Mỹ hay, quảng cáo, Yui, người cưỡi tại trên người của ta. Yuto cười đối với Yui nói. Yuto, xin nhờ ta có chút sợ hãi. Yui cẩn thận nhìn xem Yuto nói. Yên tâm đi, hoàn toàn không có vấn đề gì, do ta lo. Yuto vỗ lồng ngực của mình bảo đảm nói. Ta tin tưởng ngươi, Yuto. Yui vẻ mặt thành thật nhìn xem Yuto nói, đối với Yuto, nàng chưa từng có mảy may hoài nghi. Rất nhanh, tại còn lại người trợ giúp bên dưới, Yui cưỡi tại Yuto trên thân, hai bên trái phải thì là hai người cùng một chỗ trợ giúp Yui, duy trì ổn định. Yui, yên tâm lên đi. Yuto vịn Yui, sau đó nói nghiêm túc. Tốt, Yui hưng phấn nói, tranh tài, bắt đầu, Yui, một đạo quỷ xúc đồng dạng thanh âm, ở thời điểm này từ Yui đối diện vang lên, sau đó cũng chỉ thấy Ebina như là si nữ đồng dạng hướng về Yui lao đến. Cứu mạng, Yui nhìn xem Ebina cái dạng này, trực tiếp liền không nhịn được sợ hãi hô to lên. Yuto, nhanh lên quay trở lại, Yui ngay lập tức liền hướng lấy Yuto hạ đạt chỉ lệnh. Được rồi, Yuto cũng không do dự, là được bắt đầu chuyển động. Cách chương.